cái này dù sao cũng là vấn đề mặt mũi, người này Vạn Kiếm phái nhưng gánh không nổi. Trong lúc nhất thời, Hứa Lương Thần sắc mặt biến hóa đa đoan, lúc đỏ, lúc lục, lúc hắc, sông môn thủ nghệ này, ngày nào không tu tiên, chuyên nghiệp trở mặt đều có thể kiếm miếng cơm ăn. Yên tâm đi, ta cái này để cho người ta hồi bẩm Vạn Kiếm phái. Tin tưởng rất nhanh liền có tin tức truyền đến. Hứa Lương Thần cười ha hà, Liễu Tiêu Tiếu cũng không đề cập tới việc này. Nhưng mấy cái này kim đan 8 thành 8 là tạm thời không mặt mũi muốn trở về. Lục tục ngo ngoe thương vong thống kê ra, Vạn Kiếm phái đến hơn 1 vạn đệ tử. Chỉ là trước mắt liền gãy 2-3 ngàn tên nhiều. Còn lại còn có hơn 9 ngàn tên. Không ít đệ tử còn mang theo tổn thương. Không hư tử trong lòng thật thoải mái. Trên mặt cũng không hiển lộ ra. Đề nghị, rất nhiều đệ tử đều thụ thương. Ta nhìn không bằng về trước chỗ ở. Việc này lại làm thương nghị đi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.